Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 66, xích cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy, Đường Tam gật gật đầu nói. 1% không nhiều, với quy mô nghìn người như nơi này, chính thức thuộc về tổ chức cũng chỉ có vài chục người. Đúng là không có nhiều, một tổ chức nghiêm mật đương nhiên là chuyện tốt, tình huống cụ thể hơn vị lão sư mới này hẳn sẽ không nói với mình, dù sao mình chỉ vừa mới gia nhập cứu tục. Lão sư, lúc trước ta nghe vị Trương Thiên Khiếu kia nói, chúng ta bên này gọi là học viện cứu tục sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đúng vậy, nhiệm vụ trọng yếu nhất nơi này là tổ chức bồi dưỡng nhân tài, bởi vì giáp với học viện gia lý nên cũng có thể lợi dụng một ít tài nguyên bên trong đó. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một học viên trong học viện cứu tục, có thể cùng các người khác học tập. Được, Đường Tam gật đầu, đối với hai chữ, học viện, này, hắn trời sinh có cảm giác thân thiết. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói. Ta trước tạo lạc ấn cho ngươi, xác định thân phận của ngươi, sau đó dẫn ngươi đi học viện báo danh. Nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, bất luận tình huống gì về Huyền Thiên Công cũng không thể tiết lộ, không nên ở trước mặt người khác sử dụng năng lực của yêu quái tộc khác. Ngươi chỉ có một loại năng lực là phong nhận, rõ chưa? Vâng, lạc ấn ấn ký có điểm giống hình xăm, Trương Hạo Hiên dùng một cây châm nhỏ lấy một chất lỏng đặc thù tại mu bàn tay phải của hắn vẽ. Ấn ký có hình giống bông tuyết nhưng cong hơn một chút. Sau khi vẽ xong liền biến thành màu đỏ, bông tuyết màu đỏ, nhìn qua có một cảm giác thật xinh đẹp. Vẽ xong ấn ký, chất lỏng phía trên sau khi hoàn toàn bị hấp thụ liền tự nhiên biến mất. Được Trương Hạo Hiên chỉ dẫn, Đường Tam đã biết cách làm cho ấn ký hiện lên rõ ràng, cần thúc giục huyết mạch chi lực trong cơ thể cùng tiết tấu đặc thù lưu truyền dưới làn da, vô cùng kỳ dị. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến học viện. Làm xong những thứ này, Trương Hạo Hiên thỏa mãn gật đầu. Nhìn nhà gỗ, lại nhìn thoáng qua chỗ ấn ký, từ giờ phút này, Đường Tam đã thật sự trở thành một thành viên của tổ chức cứu tục. Không biết trong tương lai, điểm này có được ghi chép trong lịch sử yêu tinh đại lục không? Nếu như mình có thể khôi phục cảnh giới như kiếp trước thì sẽ có khả năng đánh giá là đọc được thời gian. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đi dọc con đường nhỏ phía sau trấn, đi tới giữa sườn núi mới dừng lại ở trước mấy nhà gỗ. Các nhà gỗ này sử dụng gỗ có màu như đá núi, ở trong trấn nhìn về phía này, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không phát hiện ra, không nghĩ tới chỗ này lại có một khu nhà gỗ quy mô không nhỏ. Giữa sườn núi có một mảnh bình nguyên, nhà gỗ có chừng mấy chục gian ẩn ẩn hiện hiện. Hai người bước tới gần, một thân ảnh liền hiện ra trước mặt bọn họ. Đây là một thiếu niên, nhìn qua khoảng 13-14 tuổi. Vừa nhìn thấy Trương Hạo Hiên, hắn liền cười nói, trấn trưởng, ngươi tới rồi. Trương Hạo Hiên gật đầu với hắn, ta mang người mới tới. Thiếu niên kia thăm dò nhìn về phía Đường Tam, lập tức kinh ngạc. Nhỏ như vậy, không phải nói 12 tuổi trải qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập sao? Người như thế nào nhiều lời như vậy? Dẫn đường, Trương Hạo Hiên tức giận nói. Thiếu niên rõ ràng có chút sợ hắn, tranh thủ thời gian quay người, đi ở phía trước. Xuyên qua một gian nhà gỗ phía trước, đằng sau là một cái viện rất rộng rãi, xung quanh viện là các nhà gỗ khác có điểm giống một cái đại viện. Trấn trưởng tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên quát to một tiếng, lập tức mười mấy người từ bên trong nhà gỗ chui ra. Bọn họ đều là thanh thiếu niên, nhìn qua niên kỷ không lớn, nguyên một đám đều rất sinh động. Phía sau bọn họ có mấy người trưởng thành đi theo, Đường Tam đứng ở bên người Trương Hạo Hiên, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện số lượng nam sinh nhiều hơn nữ sinh một ít, khí tức huyết mạch tất cả đều bất đồng, rõ ràng đều không kém. Đây không phải là thực lực mạnh mẽ, mà là bản thân huyết mạch mạnh mẽ. Xem ra có thể đi vào học viện cứu tục thiên phú đều không thấp. Mà những thiếu niên này đều đang tò mò quan sát hắn. Từ tuổi mà xét, Đường Tam rõ ràng là nhỏ hơn bọn họ. Trương Hạo Hiên phủi tay đem chú ý của mọi người hấp dẫn tới hắn. Đây là đệ tử ta mới thu, hắn gọi Đường Tam. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ học tập tại học viện. Lão quan, ngươi an bài. Một trung niên dáng người cao tướng mạo nho nhã đi đến trước mặt hắn, có chút kinh ngạc nói. Ngươi thu đệ tử, Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đứa nhỏ này rất đặc thù, rất có tiền đồ. Về sau ta sẽ nói cho ngươi, ngươi trước tiên an bài tốt cho hắn. Lão quan không có nói gì nữa, gật đầu. Trương Hạo Hiên chuyển sang Đường Tam, nói. Vị này là thầy chủ nhiệm quan Long Giang, người phụ trách học viện. Hắn sẽ an bài sinh hoạt và học tập thường ngày của ngươi. Ta định kỳ sẽ đến tìm ngươi. Ta còn có việc phải đi trước, đừng quên những gì hôm nay lão sư nói với ngươi. Đường Tam gật đầu, Trương Hạo Hiên kéo quan Long Giang sang một bên cùng hắn nói vài câu gì đó, sau đó rời đi. Lão sư, Đường Tam rất nhanh tiến lên vài bước gọi Trương Hạo Hiên lại. Làm sao vậy, hoàn cảnh mới nên cần chậm rãi thích ứng. Trương Hạo Hiên nghĩ Đường Tam vì lạ lẫm nên có chút không quen. Đường Tam lại nói, ta nhất định có thể thích ứng. Ta là muốn hỏi người, bình thường ta có thể đi ra ngoài không? Như đi nội thành mua một chút đồ sinh hoạt thiết yếu. Quan Long Giang đứng bên cạnh không khỏi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trương Hạo Hiên lại nói, tận lực không nên đi ra ngoài. Nếu ngươi muốn đi thì đến gặp quan lão sư xin phép, sau khi đạt được phê chuẩn mới có thể đi, hơn nữa nhất định phải trở về trong ngày. Vâng, lão sư, nếu không đi ra ngoài, làm sao gặp được Mỹ công tử? Đường Tam thầm nghĩ, trở lại thành gia lý, đối với hắn chuyện quan trọng nhất là được gặp Mỹ công tử. Trương Hạo Hiên lúc này mới rời đi, Quan Long Giang nói, đến đây đi, ra mắt mọi người. Nói xong hắn mang Đường Tam đến trước mặt mọi người. Học viện chúng ta hiện tại có tổng cộng 16 học viên, lão sư tính cả ta và chấn trưởng là có 5 vị. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi 3 vị lão sư khác. Nói xong, Quan Long Giang chỉ hướng một vị nữ tử khoảng 25 tuổi, tướng mạo cực đẹp. Vị này là Mộc Vân Vũ lão sư, nàng chủ yếu chịu trách nhiệm sinh hoạt hàng ngày của các ngươi và khóa học thể năng. Mộc Vân Vũ dáng người cao gầy, ước chừng cao 1m7, quần áo một thân y phục màu xanh, ánh mắt nhu hòa như nước, một đôi mắt to, ánh mắt lưu truyền tràn đầy mị lực. Nhưng Đường Tam phát hiện khi Quan Long Giang giới thiệu nàng, học viên xung quanh rõ ràng biểu lộ ra vài phần sợ hãi. Tính cách của vị Mộc lão sư này chỉ sợ không như vẻ ôn nhu bên ngoài. Mộc lão sư, ngài hảo. Đường Tam lập tức hướng Mộc Vân Vũ hành lễ. Mộc Vân Vũ mỉm cười, thanh âm mang theo vài phần điệu đà. Tiểu Đường Tam, ngươi hảo. Hoan nghênh ngươi tới học viện cứu thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi gầy yếu quá đi, về sau phải tăng cường huấn luyện thể năng nhé. Cảm ơn lão sư, Đường Tam lập tức gật đầu, nhưng thanh âm kia làm hắn nổi da gà. Quan Long Giang nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, chỉ một vị trung niên khác nói. Mộc Ân Tình lão sư, hắn là huynh trưởng của Mộc Vân Vũ lão sư, chịu trách nhiệm khóa thực chiến. Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ một chút cũng không giống nhau. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt thô cuồng mang theo vài phần hào phóng, rất khó tưởng tượng hắn và Mộc Vân Vũ xinh đẹp là huynh muội ruột. Cách chương.